Nhà trọ cực phẩm, chương 168, phát triển vững bước, gocchuyenaudio.com. Qua hai lần, Hà Nhạc Nhạc mềm nhũn dựa vào trên người thân đồ mặc ra thịt tiếp xúc nóng bỏng không thôi, cô vừa định chuyển động thân thể, hắn đã vỗ một cái không nặng không nhẹ vào kiều mông co giãn 10 phần của cô, âm thanh thanh thúy vang lên làm cô đỏ bừng cả hai má, cô đành phải tiếp tục nằm trên ngực của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ làm chậm rãi của hắn. Cô sợ hắn, sợ không thể chống lại hắn, sợ hắn yêu cầu vô độ, sợ mọi thủ đoạn của hắn, rất nhiều lúc một ánh mắt của hắn cũng có thể làm cô ngoan ngoãn bỏ đi ý thức phản kháng của bản thân. Nhưng mà tiếng tim đập của hắn lại làm cho cô cảm thấy rất an tâm. Có đệm thịt mềm mại bên dưới, Hà Nhạc Nhạc nằm úp xuống chậm rãi ngủ mất. Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nằm ngủ không chút phòng bị nào trong lòng mình, thân đồ mặc kéo chăn che lên trên người cả hai, chậm rãi nhắm mắt. Hà Nhạc Nhạc tỉnh lại, phát hiện cô vậy mà đã ngủ quên suốt 4 tiếng, thân đồ mặc cũng phá lệ không tận dụng thời gian để làm việc mà lại ngồi bên cạnh cô tựa vào đầu giường xem tivi. Mà tivi lại không có tiếng, bởi vì cô sao? Hà Nhạc Nhạc không dám hỏi, đứng dậy xuống lầu giúp dì Vương chuẩn bị bữa tối. Lúc nhìn thấy dì Vương, cô có chút xấu hổ, ai ngờ dì Vương lại thoải mái vỗ vai cô, dáng vẻ như cái gì cũng không cần giải thích dì hiểu được. Trước bữa tối, Quý Thiết, Tần Chi Tu, Mục Duy lần lượt trở về nhà trọ trước giờ cơm, ba người còn cùng nhau thảo luận gì đó, nhưng đa số đều là Quý Thiết và Mục Duy nói, Tần Chi Tu chỉ thỉnh thoảng mở miệng nói hai chữ có thể. Vậy quyết định như thế ha, thứ tư tuần sau, ánh mặt trời, biển, bờ cát. Mục Duy nói, nghe thấy, biển, mắt Hà Nhạc Nhạc sáng lên, bọn họ muốn đi biển chụp hình ngoại cảnh sao, được nhưng tuần sau tôi không có thời gian, để cho Kiều Kiều đi với cậu đi. Quý Thiết nói với Tần Chi Tu. Tần Chi Tu tùy tiện đồng ý, Nhạc Nhạc có hộ chiếu không? Mục Duy đột nhiên hỏi. Hà Nhạc Nhạc lắc đầu, đưa chứng minh thư cho anh nhờ người đi làm. Ừ, hộ chiếu có thể làm dùm được sao? Không, không cần, em cũng không có ra nước ngoài. Mục Duy cười cười, từ lúc xuất viện đến nay đều rất bận rộn, anh chuẩn bị tuần sau thuận tiện đi nghỉ ngơi một chút, có thể đi cùng với anh được không? Cái này Hà Nhạc Nhạc do dự nhìn Quý Tiết và Tần Chi Tu. Cùng đi đi, cảnh biển khá đẹp. Tần Chi Tu cũng khẽ cười nói, Quý Tiết nhíu nhíu mày, vừa thấy biểu cảm của Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc xin lỗi nhìn Mục Duy, lần sau được không? Nghe vậy, chân mày Mục Duy mang theo mị hoặc khác thường, anh hy vọng em ở cùng anh mỗi ngày. Bùm bùm, soảng soảng, dì Vương có biểu tình cứng ngắc nhìn ba nam nhân bên cạnh bàn, ách lớn tuổi rồi, trượt tay, trượt tay. Đêm đó, bởi vì Mục Duy lâu lâu có dịp về nhà trọ sớm như vậy nên Hà Nhạc Nhạc sau khi mang cơm cho thân đồ liền chủ động đi lên lầu 6. Đối với Mục Duy cô thiếu nợ hắn nhiều lắm, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi tất cả. Đối với chủ động của Hà Nhạc Nhạc, Mục Duy cười vẫy tay kêu cô đến bên cạnh rồi mới đuổi khách. Quý Thiết sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt cô vậy mà lại chủ động đi tìm Mục Duy. Cô chưa bao giờ chủ động đến phòng của hắn, cô đã quên Mục Duy từng thương tổn cô sao? Mục Duy đã cho cô uống thuốc mê gì? Ngừng, cô làm việc tất nhiên sẽ có lý do của cô, hắn nghi vấn càng nhiều. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể chứng minh cô nói đúng, hắn hoàn toàn không hiểu cô. Nhíu nhíu mày, cất lại phương án làm việc trên bàn trà, Quý Tiết đứng lên, còn gì không hài lòng thì đi xuống tìm tôi. Mục Duy một cước đá trên chân bàn, cười mắng, cút. Sáng sớm hôm sau, Hà Nhạc Nhạc vui vẻ đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Mục Duy, thái độ thân thiết làm cho Quý Tiết chuẩn bị rời nhà, nước chua ứa ra, giấm chua đè ép nửa ngày cũng không được nên thấp giọng nói. Hắn tốt như vậy sao? Hà Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút mới hiểu được ý tứ của hắn, khóe miệng run rẩy một chút, đúng vậy, rất tốt. Nói xong, cô cũng không để ý Quý Tiết có phản ứng gì, quay đầu trở về phòng bếp. Cho hắn tức chết, cả đầu hắn cũng chỉ có lại chuyện này thôi sao? Ngày hôm qua Mục Duy căn bản không chạm vào cô, hắn cho cô xem tác phẩm gần đây của hắn, còn dạy cô rất nhiều kỹ xảo chụp ảnh. Sau đó không biết tại sao hai người lại nói đến chuyện đại học, gợi lên rất nhiều quá khứ của cô. Sau khi thân đồ mặc cũng rời đi, Hà Nhạc Nhạc bắt đầu liên hệ công ty bảo vệ chuẩn bị tuyển thêm người trông nom cho nhà trọ, nhân viên bảo vệ còn chưa tới, Tần Chi Tu lại chuẩn bị ra khỏi nhà. Hôm nay cũng có việc sao? Không, đi gặp Đỗ Vi. Tần Chi Tu rất tự nhiên nói cho cô biết, Hà Nhạc Nhạc vừa nghe xong trong lòng lại tinh một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Không, không cái gì, chắc là không thể nào đâu, dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Đỗ Vi chắc không đến nỗi chỉ vì một vai diễn mà bán đứng Tần Chi Tu chứ. Huống chi Tần Chi Tu lại thông minh như vậy, có chuyện gì không đúng hắn sẽ phát hiện đầu tiên. Nhưng nếu như hắn mù quáng tín nhiệm lời nói của Đỗ Vi thì sao không? Cô không thể xen vào chuyện của người khác, Không được, trong lòng quát to không được không thể, nhưng mắt thấy Tần Chi Tu leo lên chiếc Chevrolet màu cam chạy ra khỏi nhà, mí mắt của cô không ngừng nháy nháy. Đáng chết, đem việc tuyển thêm nhân viên bảo vệ tạm thời giao cho dì Vương và chú ý. Hà Nhạc Nhạc lái xe chạy ra ngoài. Cách Chương.